Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ phó nhìn trợ lý chùa mình, Khiết Dương, tôi vẫn luôn nói rằng trong lĩnh vực đồ chơi, hiệu suất của chúng ta đã giảm sút, chúng ta không thể đứng ngoài sáng mắng người khác vì họ bắt chước chúng ta được. Chúng ta cũng cần phải xem xét đến điểm mạnh của họ. Dịch vụ của họ thực sự hơn của chúng ta rất nhiều tốt. Và lại, ngay cả khi bà Trần đưa ra ý tưởng như vậy cho chúng ta, nói rằng chúng ta nên để khách hàng được tự do mua sắm, nhưng thực sự rất khó để thực hiện được. Nhất định phải có một người có kỹ năng quản lý rất giỏi đến thôi thúc họ. Chu Nhã Lan thực sự là một người có thể lãnh đạo tốt, là người ứng tuyển tốt cho vị trí này. Một khi thế giới trẻ em thực hiện thành công thì các siêu thị và nhãn hiệu quần áo trực thuộc của chúng ta cũng có thể làm như vậy. Nhưng mà, Chu Nhã Lan là vợ cũ của Lâm Ích Hòa. Ngay cả khi họ ly hôn rồi nhưng vẫn còn dính dáng đến lợi ích. Ông chủ phó có rất nhiều công việc kinh doanh, nhưng vị phó giám đốc này phụ trách thế giới đồ chơi, thế nên ông ấy biết khá rõ về các đối thủ cạnh tranh của mình. Ông chủ, nếu ngài thực sự muốn lợi dụng Chu Nhã Lan thì ngài cũng có thể làm được. Lâm Ích Hòa ly hôn với Chu Nhã Lan là muốn để cho Nhạc Vận Vi đã sinh cho ông ta hai đứa con vị trí bà Lâm. Vì thế đó mà phái người theo dõi con trai Chu Nhã Lan. UHIEP Chu Nhã Lan, ngài cũng biết trước đây Nhạc Vận Vi là chị đại của bang phái, cái gì cô ta cũng dám làm. Vấn đề là sau khi biết cô ta làm vậy, Chu Nhã Lan đã nói cho Lâm Ích Hòa biết, nhưng ông ta bảo cô ấy suy nghĩ lung tung. Điều này mới khiến Chu Nhã Lan hạ quyết tâm phải ly hôn. Cậu đi tìm một người trung gian, tìm xem ai có thể hỗ trợ liên hệ với Chu Nhã Lan. Ông chủ phó cau mày. Phải là người mà Chu Nhã Lan và chúng ta cùng quen biết ấy, tất nhiên bên đó cũng phải biết Lâm Ích Hòa, dù sao cũng đều là người trong ngành. Tôi chỉ sợ Chu Nhã Lan không muốn tới chỗ của chúng ta, đến lúc đó tin tức truyền đến tai Lâm Ích Hòa thì càng làm cho cô ấy khó xử thêm. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ thấy lời này, Phản Kỳ có ấn tượng rất tốt về ông chủ phó, thường thì các doanh nhân sẽ nghĩ về bản thân nhiều hơn là lo lắng cho đối phương. Nếu tôi muốn thì tôi chả quan tâm đến cái khác mà chỉ muốn có cho bằng được. Nếu tôi không muốn thì trực tiếp đá một đá bay ra ngoài. Đối với chủ đề tiếp theo, ông chủ phó sẽ tiếp tục thảo luận về cách giả vờ mua lại thương hiệu Ích Hòa. Trần Chí Khiêm chuyển chủ đề sang lộ trình phát triển của nhà bán lẻ đồ chơi lớn nhất Hoa Kỳ. Công ty này đã bắt đầu đến châu Úc phát triển, tiến vào Hong Kong, thậm chí còn tiến vào cả đại lục. Cần phải lên kế hoạch để có thể sống sót khi đối mặt với những đối thủ mạnh ở phân khúc thị trường này. Sau khi nói về điều này, Trần Chí Khiêm giơ tay và nhìn đồng hồ. Thực sự không giấu giếm gì ông chủ phó, vợ tôi và bạn gái của Lâm Ích Hòa, Phương Gia Mẫn, chuẩn bị diễn kịch với nhau, có lẽ sắp tới thời gian bọn họ đến thành phố Hồng Kông rồi. Lâm Ích Hòa muốn lấy quyền đại lý về máy chơi game của tôi nên đã bảo Phương Gia Mẫn liên lạc với cô ấy. Cả hai chúng tôi đều không thể từ chối, vì vậy chúng tôi đã đồng ý ăn bữa tối hôm nay. Sắp đến giờ rồi, chúng tôi phải đi. Ông chủ phó suy nghĩ một lúc, Trần Chí Khiêm dừng lại, và ông chủ phó nói, thật không có gì tốt hơn nếu cậu có thể giúp tôi liên hệ với Chu Nhã Lan. Thứ nhất, cuộc thảo luận này chỉ có chúng ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là cậu đang tìm một đại lý. Chu Nhã Lan cũng là người có chuyên môn trong ngành công nghiệp. Cậu có thể mượn chuyện hỏi đại lý để giúp tôi làm trung gian giới thiệu được không? Cách chương.